Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Thành thật xin lỗi quý vị là từng vừa rồi tôi nghĩ mà đã không có thông báo. Thứ nhất là không có thông báo kịp, và cái thứ hai cũng là không muốn thông báo. Vì lý do rằng đó là tôi có nói chuyện với cái cô Cúc á, là tôi nghĩ rằng trong cái việc hành thiền thì nhiều khi chúng ta hay để lại cái bệnh tật ở trong thân. Do đó tôi nghĩ cô Cúc có thể giúp ích được một chút nào đó cho quý vị ở đây. Cho nên là tôi nhân cái hôm mà tôi bận cái công việc như vậy đó, thì tôi có nhờ cô Cúc hướng dẫn để cho lớp có cái điều kiện mà hiểu biết hơn trong cái vấn đề mà giữ cái sức khỏe về thân để cho chúng ta hành thiền cho thật tốt. Bởi vì như quý vị biết đó, trong cái pháp chân đế đó, thì chúng ta phân ra cái tâm với cái thân nó rất là rõ ràng để chúng ta tìm hiểu và chúng ta quan sát tất cả cái sự vi tế của nó. Nhưng mà trong cái tục đế đó, khi nó diễn ra đó là nó là một. Cũng giống mình nói là bây giờ mình bật cái đèn lên thì cái đèn nó sáng đó, thì mình chỉ nói cái đèn sáng chứ mình không có nói là cái phần nào là điện, cái luồng điện nó vô, với luồng điện nó vô hình. Thì mình chỉ thấy được cái đèn nó sáng thôi. Thì cái thân tâm mình cũng như vậy, nó thường nó trong cái tục đế nó nhập lại là một, nó khó tách ra. Nhưng mà khi mình tu, tại sao mình phải học pháp chân đế, pháp tục đế? Mình học chân đế, tục đế, mình phân ra để mình thấy rõ cái cấu tạo nó, mình thấy rõ cái hoạt động của nó, để mình không nhầm lẫn. Tất cả sự khổ đau của chúng ta là do sự nhầm lẫn. Chúng ta tạo nghiệp là do nhầm lẫn. Còn cái người cố ý làm sai thì lại là khác nữa. Nhưng mà đa số những người hướng thiện mà cứ bì bõm khó ra ở chỗ chúng ta nhầm lẫn. Cho nên chúng ta học hiểu rõ để chúng ta tránh được cái sự nhầm lẫn nhiều chừng nào tốt chừng đó. Bây giờ tôi tiếp cái bài vừa rồi. Thank you. Chúng ta đang tới cái phần sở hữu tư và nghiệp. Thì lần trước trong cái phần sở hữu tư và nghiệp á, chúng ta đã nói xong cái phần sở hữu tư trong hành vững mà có liên quan đến thập nhị nhân duyên. Cái phần số 2 của chúng ta tiếp theo đó là cái phần chúng ta nói đến các loại nghiệp. Thì trong các loại nghiệp này, chúng ta đã xong cái phần đó là phân loại nghiệp theo phận sự. Và chúng ta đang nói tới cái nghiệp mà theo cái khả năng trổ quả. Các loại nghiệp, chúng ta có 4 loại. Theo khả năng trổ quả, chúng ta đang nói đến cái phần này. Trong cái phần thứ nhất á, là nghiệp theo phận sự, thì chúng ta có nói đến sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Phần thứ hai, theo khả năng trổ quả, thì chúng ta vừa nói xong cái phần cực trọng nghiệp. Chúng ta đang nói đến cái phần thứ hai là cận tử nghiệp. Và bây giờ chúng ta đến phần thứ ba là thường nghiệp. Thường nghiệp là chúng ta, cái nghiệp mà chúng ta làm hằng ngày. Ví dụ như mình nói rằng á, mình có cái nghề, ai lớn lên rồi cũng phải học cái nghề để mà kiếm sống, cái nghề để mưu sinh. Thì trong tiếng Việt chúng ta có cái từ rất hay á, là mình nói là cái nghề nghiệp của mình. Bởi vì nghề này á, là cái công việc mà chúng ta phải làm hằng ngày, làm để kiếm sống. Thì khi chúng ta hằng ngày phải làm việc gì đó, thì các căn chúng ta đều hoạt động hết, và các căn chúng ta đều tiếp xúc hết. Thì như vậy chúng ta sẽ gieo xuống những cái nhân. Và khi chúng ta gieo nhân á, thì cái nghề nó sẽ tạo ra cái nghiệp. Cho nên ai cũng phải làm việc để sống, và ai cũng muốn chọn một cái nghề tốt đẹp, và cái nghề đó đem lại nhiều cái lợi ích vật chất hoặc là lợi ích tinh thần cho mình. Và như vậy ai cũng dễ gieo nghiệp cả. Nhưng mà người ta thường á, trong cái đời sống xã hội đó, thì người ta thường tin tưởng vào một cái số nghề, và những cái nghề này là thường gieo cái nhân lành. Nhưng mà trong cái xã hội điên đảo của chúng ta ngày nay, thì chúng ta không nói gì được. Mà chúng ta nói á, ai cũng có cái nghề, và nghề nào cũng tạo nghiệp. Và cái nghiệp mà chúng ta tạo ra này, khi chúng ta gieo cái nhân này nè, nó có thể là cái nhân thiện, hoặc là có thể là cái nhân á, dữ, tức là nhân bất thiện. Nhân thiện đây, hoặc là nhân bất thiện. Ví dụ như người Việt Nam ta có cái truyền thống là tôn sư trọng đạo. Bởi vì cái người thầy dạy cho chúng ta có một cái sự hiểu biết, để chúng ta sống trong cái đời sống xã hội đó, chúng ta không có phạm lỗi lầm, không có bị tù tội, không có vướng vào những cái tay ách của cái đời sống, và chúng ta biết sống hòa thuận với tất cả mọi người xung quanh ta. Đó là cái người thầy ở thế sự. Và còn một người thầy thứ hai là cái người thầy hướng dẫn ta đi trên con đường tâm đạo. Thì hai cái vị thầy đó, tuy hai công việc khác nhau, nhưng đều là những cái người lãnh đạo cái đời sống tinh thần của ta. Cho nên ta kính trọng những vị thầy đó. Nhưng ngày hôm nay tất cả đều đã đảo điên. Người thầy nào cũng có gieo nhân lành, và cũng có thể gieo cái nhân ác. Chứ không phải hễ làm thầy là đều gieo nhân lành, không có còn đúng cái nguyên tắc đó đâu. Mà chúng ta phải xét kỹ cái người mà chúng ta tiếp cận đó có phải là người thiện tri thức gieo cái nhân lành hay không. Nếu người đó gieo nhân lành thì ta theo, ta không bám vào cái tục đế là vì ta đã lỡ nhận người đó làm thầy mà bây giờ người đó nói sao ta nghe vậy. Ta theo cái vị thầy bởi vì ta muốn học cái sự gieo nhân lành của thầy mà ta gieo cái nhân lành. Nay tới cái người thầy đó không gieo nhân lành, ta tự tại ra đi. Bởi vì ta không phải đi tìm ông thầy mà ta tìm một người bạn đồng hành cùng gieo cái nhân lành, chỉ ta gieo cái nhân lành. Cho nên ta không bám vào trong đó. Bởi vì mục đích mình nên nhớ rằng không tìm thầy, thầy mình đã có rồi, là Đức Thích Ca Mâu Ni. Giáo pháp Ngài đã để lại đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ có cái cụ thể làm không được, ta tìm cái người huynh trưởng của ta mà ta gọi là thầy, chỉ cho ta gieo cái nhân lành, tránh cái nhân ác. Nay ta tìm sai cái người đó rồi, ta tự tại mà đi, không có vướng bận một cái gì hết. Cho nên phân biệt cái pháp tục đế và cái pháp chân đế. Pháp tục đế ta một lòng tôn sư trọng đạo, ta không có gì phải vướng bận. Nhưng ta lấy pháp chân đế làm kim chữ nam là tôn sư trọng đạo với những cái bậc thiện tri thức đích thực sống một cái cuộc đời đó là hướng thượng thì ta theo, còn không tự tại, không có gì phải thắc mắc, không có gì phải băn khoăn, không có gì phải mà dằn vặt ở trong tâm mình hết, rõ ràng như vậy. Cho nên đó, là ta phải xét xem là trong cái đời sống hàng ngày của ta đây, ta nương cùng cái người làm việc chung với ta, ta nương với một cái người hướng dẫn ta, hoặc là tự ta làm lấy, ta gieo cái nhân gì? Ta làm ông thầy thuốc mà ta lấy cái phương tiện làm thầy thuốc ta đó để ta giàu có, để ta được hưởng nhiều cái quyền lợi và được cái sự kính trọng người khác bởi vì ta giàu và ta giỏi. Hay là ta dùng cái phương tiện thầy thuốc giỏi chúng ta đây để chúng ta chia sẻ cái khổ về thân cũng như cái khổ về tâm của cái người vì quá hoạn nạn, quá khổ đau đã tìm tới nhờ cái sự cứu giúp của ta. Thì cái đó ta xem lại. Cho nên có những vị hỏi tôi chứ, bây giờ em vô chùa mà em xin cầu siêu cầu an mà nói cái giá em theo không nổi, mà em chạy không ra, mà bây giờ em không biết rồi, bây giờ em từ chối em có tội hay không? Tôi nói có phước, không có tội. Tại vì mình không đủ tiền á, mình ở nhà mình dở kinh ra tụng có phước. Còn cái người mà đòi cái giá là mình tạo tội cho người ta mà tội cho mình, tiền mình vô ích. Đức Phật không có dạy cái người xuất gia đó buôn bán cái kinh của Đức Phật để lấy tiền, không có dạy như vậy. Mà tất cả những người con đích thực của Phật á, đem cái điều lành của Đức Phật giảng dạy mà giúp cho những cái người ta đang bối rối, đang khổ đau, ta biết gieo cái nhân lành xuống để ta chấm dứt cái quả đau khổ người ta. Đó là cái trách nhiệm của những người con Phật. Còn nếu những ai lợi dụng cái kinh điển của nhà Phật, cái áo của nhà Phật để mà đòi tiền cái người người ta cần cái sự bình an trong tâm, thì quý vị tự tại ra đi, không có lỗi lầm gì hết, mà đó là sáng suốt. Chỉ có duy một điều tôi yêu cầu quý vị là không phê phán. Cái trí mình sáng suốt đủ để mình biết rằng chuyện đó đúng hay là sai, và mình tự tại ra đi, không cần nói gì hết. Bởi vì mình nói là mình phạm cái khẩu nghiệp của mình, nên mình không nói. Chứ không phải là mình nuôi dưỡng cái sự sai, mình không có nuôi dưỡng cái sai của ai hết. Mình rất sáng suốt, nhưng mình sáng suốt thêm nữa là mình không tạo khẩu nghiệp cho mình. Và mình cũng không vì cái người làm sai đó mà mình mất cái niềm tin đối với Đức Phật, đối với giáo pháp với Đức Phật. Quý vị đừng sát nhập cái giáo pháp của Đức Phật và trí tuệ của Đức Phật đối với một người phàm phu mặc cái áo giới. Đừng sát nhập. Cái niềm tin của quý vị đối với Đức Phật, đối với giáo pháp không bao giờ lay chuyển hết. Bởi vì đó là cái người duy nhất, đó là cái giáo pháp duy nhất đưa quý vị ra khỏi sự đọa lạc. Còn tất cả những người mặc cao giới, không giữ giới, đọa lạc còn nặng hơn quý vị. Bốn cái cảnh khổ đó, người mặc cái áo giới này ở dưới đó nhiều lắm, không ít đâu. Cho nên quý vị cứ tự tại xem người nào gieo nhân lành. Dẫu cái người đó không biết một chữ mà gieo nhân lành, quý vị phải đi với cái người thiện tri thức đó. Còn cái người nói rất giỏi mà làm cái điều quấy, xúi quý vị làm cái điều quấy, quý vị tự tại ra đi, không cần phải quan tâm tới, cũng không có thắc mắc, không có khổ đau về người đó, vô ích, mất thì giờ. Chúng ta thấy rõ, biết rõ, và chúng ta tự tại sống cái đời sống gieo nhân lành của mình. Cho nên tôi không có nói cái thường nghiệp như là quý vị đọc trong những sách thường, bởi vì những đó quý vị biết rồi. Mà cái thường nghiệp hàng ngày xảy ra là chúng ta phải sống mà, chúng ta phải làm việc với tất cả người xung quanh ta. Người mà chúng ta gọi là thấp hơn ta, người ta gọi bằng ta, người ta gọi cao hơn ta, đó là ta phân theo cái tục đế. Xã hội phải có cái trật tự như vậy. Nhưng mà trong cái thâm thẳm của cái mối tương giao đó, quý vị phải lấy cái chân đế làm cơ bản, là cái người mà có cái nhân lành, sống cái nhân lành, người đó là thiện tri thức của ta. Dẫu cái người đó chỉ là người giữ kho thôi, người đó chỉ là cái người mà làm vệ sinh thôi, ta cũng thân cận với cái người đó. Bởi vì cái tâm người đó quá lành, trong mọi hoàn cảnh người ta suy nghĩ rất là tốt, thì ta nương là nương cái người như vậy. Để sao? Người đó có cái lực từ. Ta đây muốn có cái lực từ, ta tựa vào đó để cái lực từ ta mạnh hơn lên. Chứ không ta tựa vô chức tước đâu, ta không chữa vô cái bằng cấp và học thức đâu. Cái bằng cấp mà chúng ta có được trong đời đó, thưa quý vị, nó hoạt động của cái này đây. Hoạt động rất giỏi, hoạt động của tưởng rất giỏi. Và nó hiểu biết, là hiểu biết một cái công việc gì đó, thông thạo một cái gì đó rất là tinh vi. Cái người đó là bậc thầy, người đó là giỏi trong cái chuyên môn đó. Và ta được có một cái học vị đó. Còn cái chuyện nhân lành gieo xuống là khác ạ. Mà nếu chúng ta đây người biết nuôi huệ mạng của mình, muốn gìn giữ cái đời sống tâm linh của mình, muốn cái luân hồi của mình đi lên, thì mình lấy pháp chân đế làm cơ bản, là bản thân ta làm một cái nghề để sống và cùng làm việc với những người khác, thì hễ ai cùng gieo cái nhân lành thì ta đi theo, ta thân cận với người đó. Và bản thân ta trong mọi trường hợp hãy gieo cái nhân lành. Cho nên bất cứ gì làm công việc gì để sống, bất cứ gì tiếp xúc cái gì, thì hãy nhớ rằng Đức Phật dạy chúng ta gieo nhân lành. Chỉ thế thôi, gieo nhân lành mà thôi. À, bây giờ tôi nói cái gì nè. Cái cầu thang quý vị đi lên, quý vị để đôi dép thôi, là thấy cái tâm của người để cái dép. Tôi rất nhiều lần là đã dẹp vô để con đường đi. Lớp học chúng ta như quý vị thấy có những vị trên 80 tuổi, vì tiện nghi cái đôi dép của mình mà mình không cần biết cái lối đi, đây là cái lối đi, chỉ biết là mình đi xuống tiện để mình mang cái đôi dép vô thôi. Nhưng nếu có một quý vị ta dấp ngã, ta té và ta chết tại đó, quý vị sẽ nghĩ sao về cái đôi dép của mình? Và nếu quý vị đi chùa nhiều đó, quý vị thấy cái luật của nhà chùa ở các nước mà ta giữ nghiêm minh đó, là quý vị đi tới cổng là phải gỡ dép rồi, giới cũng không được mang, phải đi chân không. Đức Phật đã đi chân không trong 40 mấy năm để đi hoằng dương giáo pháp. Mà chúng ta vào trong chùa, chúng ta để đôi dép mà chúng ta sợ chân chúng ta dơ. Cái tâm dơ không sợ, mà sợ cái tâm dơ. Tâm từ chúng ta không phát sinh khi chúng ta để cái đôi dép như thế. Quý vị thấy chưa? Những việc rất nhỏ thôi. Nếu chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta để đôi dép chính giữa đây mà người khác đi lên trở ngại là ta không dám làm. Ta để xa không được, cái chân dơ về rửa không chết chút nào hết. Cái tâm dơ phải sợ, cái chân dơ không sợ. Dẫu chúng ta phải lội qua cái dũng bùn đó, không sao, không thành vấn đề. Nhưng mà ta làm sao ta biết rằng khi ta để cái đôi dép ở đây á, là ta không có tạo cái ác nghiệp cho ta. Chết rất dễ quý vị. Dấp vô chiếc dép, ngã xuống cái đầu nó cấn vô trong cái thành của cái bể xi măng đó là chết tức khắc. Quý vị có ai nghĩ tới cái điều đó không? Cho nên khi mình làm bất cứ việc nhỏ, việc lớn gì, mình đang hỏi là tôi đang gieo cái nhân gì đây? Và đã rất nhiều lần tôi đã mang những đôi dép đó tôi sắp ra ở bên ngoài. Thế mà hầu như lần nào tôi vô mà trễ một chút thì tôi thấy là đặt cái lối đi hết. Thì quý vị thử nghĩ mình học vi diệu pháp bao lâu? Mà mình biết cái nhân là mình gieo, mà chỉ vì cái đôi dép của mình thôi, mình không kể tới sinh mạng người khác. Lớp này người già rất là đông, thậm chí những người mắt kém, mà thậm chí cũng không phải là mắt kém, cũng không phải là già, nó chỉ vướng vào cái đôi dép của vị thôi là có thể quỵ xuống. Thì cái tai họa đó xảy ra, mình sẽ nghĩ làm sao? Hối hận cũng vô ích. Đó, cho nên cái thường nghiệp này, cái thường nghiệp này là cái mà bất cứ khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta hoạt động á, thì chúng ta phải nhớ là gieo cái nhân gì. Quý vị thấy các cái nhà hiền triết cái dạy chúng ta là khi nói phải đánh lưỡi 7 lần. Tại sao phải đánh lưỡi 7 lần? Để suy nghĩ cho chín chắn. Còn chúng ta hành thiền chúng ta nói sao? Trước khi ta quyết định gì ta nhìn tâm ta. Tâm ta đang khởi lên cái tâm thiện hay tâm bất thiện? Nếu tâm ta khởi lên cái bất thiện á, hoặc là thiện mà ta không biết rõ nó thiện hay bất thiện, ta phải trạo đi trạo lại, ta coi nó thiện hay nó bất thiện. Nếu nó bất thiện ta không làm. Đó là 7 lần đó, uống lưỡi đó, 7 lần trong suy nghĩ của mình đó. Cho nên á, mình phải tập. Mà mình khi mà mình cố tâm mình tập như vậy rồi, quý vị thấy mình phạm lỗi hoài. Mình phạm lỗi kinh khủng luôn. Bản thân tôi thấy cứ mình không có để ý tới thì mình cứ nghĩ mình làm trúng không à. Đến khi mình để ý tới rồi đó, mình thấy sao mình phóng dật quá, mình thấy sao mình cứ sai lầm quá, thì mình thấy một cái quán tính á, ích kỷ sai lầm của mình đã quá nhiều đời rồi, mà bây giờ nó cứ hiển hiện ra. Nó hiển hiện ra trong cái điệu bộ cử chỉ, trong cái lời nói, trong cái giao tiếp, tất cả mọi thứ nó đều hiện ra. Mà mình không thấy, mình cứ cho mình là đúng. Cái khi mình bắt đầu mình tu, mình quan sát, mình thấy mình quá hải hùng. Mình thấy cái con người của mình nó ô nhiễm dữ quá, sợ quá. Cho nên tôi nói người nào tu theo chánh pháp đó, không bao giờ dám nói rằng tôi thấy cái cảnh Phật hay là tôi chứng cái quả tánh Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào thấy cái đó thiệt tôi không biết làm sao mà nói bây giờ, không có nói được. Chứ còn quý vị cứ để ý mình, để ý thiệt kỹ đi, quý vị thấy sợ mình luôn. Cái quán tính mà lỗi lầm của mình nó nhiều vô kể. Tôi nói nè, quý vị sẽ nói với tôi rằng tôi đâu có cố ý để đôi dép ở đâu. Nhiều khi tôi cũng vô tình, tôi vô tôi để tiện là tôi bước lên thôi. Nhưng mà tại sao mình vô tình? Không vô tình phía ngoài mà vô tình phía trong. Cái gì không? Nói quý vị nè, nó chọn lựa ở đây nè. Mình không biết mình chọn lựa, nó đã chọn lựa theo quán tính. Bởi vì nó câu thông với tâm hộ kiếp đây quý vị. Cái quán tính của mình đó là phải ăn ngon mặc đẹp, phải ăn trên ngồi trước, phải làm cái gì cũng ngon lành cho mình mới được. Nó thành một cái quán tính. Vì vậy khi mình làm không cần quan sát thấy chung quanh, làm một cách rất là tự nhiên. Mình nói là tôi vô tình, tôi không có cố ý. Thưa quý vị, cố ý nó nằm đây tại quý vị không thấy sự cố ý của mình. Tất cả chúng ta đây, những người ở trong cõi dục, chưa người nào đắc quả thánh, tất cả chúng ta đều phạm lỗi lầm. Và cái lỗi lầm lớn nhất của chúng ta là đã không thấy lỗi lầm của mình. Kinh khủng lắm quý vị. Quý vị có thì giờ ở một mình, đừng tiếp xúc với ai. Rồi quý vị thấy cái lời ăn tiếng nói, cái điệu bộ, cái cử chỉ mình xử lý với ai xấu xa lắm. Lúc nào cũng ích kỷ hết, lúc nào cũng bo bo về mình hết á. Chứ mình không có thoát ra nổi đâu quý vị. Ngày nào quý vị bỏ được một miếng mừng một miếng, mà bỏ rồi á, nó nhảy tới cái chỗ khác nó bự hơn, nó nhào trở lại, nó nhào dưới một cái hình thức khác. Nó kinh khủng như vậy đó. Cho nên mô Phật ai mà nói đắc quả thánh, quý vị làm ơn chạy đi, sợ luôn mấy cái ông thánh đó đi. Người ta làm thánh, mình không có làm thánh được đâu. Cho nên quý vị nhớ nha, cái thường nghiệp là tất cả những việc thuộc về thân khẩu ý chúng ta làm hàng ngày, chúng ta gieo xuống cái nhân thiện hay nhân bất thiện là chính chúng ta đang tạo nghiệp đây. Đấy. Tôi có nhớ một cái câu chuyện cổ mà kể về là khi cái ông quan đó ông chết rồi đó, thì thê thiếp khóc, những bạn bè thân cận tới khóc thương xót gì lắm. Chỉ cái bà mẹ đó, bà mẹ của ông quan đó, bà mới nói rằng thật là quá vô phước cho cái gia đình của tôi đã có một cái đứa con làm quan nhơ bợn như vậy. Thì mọi người mới hỏi bà làm sao con của bà chết mà người ta thương tiếc như vậy, mà bà nói như vậy. Bà phải nói nó làm quan ở một cái tỉnh này mà khi nó chết á, cái người dân trong tỉnh không động lòng, mà chỉ có vợ con thê thiếp của nó với bạn bè của nó đủ biết nó rút của dân để nó nuôi vợ con thê thiếp của nó với bạn bè của nó. Quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Thì cái người đó gieo cái nhân lành vậy, đâu có nhân lành. Mặc dầu chia cho người bạn này, người kia, người nọ tất cả mọi thứ, nhưng mà bởi vì những người đó có liên quan tới mình, những người đó kính mình, quý mình tập cái ngã của mình, mình đưa cái ích kỷ của mình lên thôi. Cho nên cái người mẹ rất là sáng suốt, người mẹ mới nói vô phước cho cái nhà tôi đã có một cái ông quan nhơ bợn như vậy, làm quan lớn ở một cái vùng như vậy mà chết cái người dân họ không thương tiếc, mà chỉ có một cái nhóm người gần gũi thân cận đó thương tiếc mà thôi. Thì cái người này làm quan cho vợ con, cho bạn bè, hay làm quan cho một cái tỉnh đó. Đó, thì như vậy bà mẹ sẽ nói sao? Nó đã gieo nghiệp ác. Nó không phải là cái người đó nhờ cái nghề làm quan mà gieo được cái nhân lành. Người ta làm quan thì ta gieo cái nhân lành đó bằng cách là người ta dùng cái quyền hạn người ta, cái khả năng người ta, ta tập hợp nhân lực, tài lực, nhân dân, tất cả mọi thứ để làm cho toàn cái tỉnh đó, toàn cái quận đó, người dân được sống an lạc, được tốt đẹp, thì mới gieo cái nhân lành. Còn không đâu có gieo nhân lành cái gì. Cho nên đừng tưởng mình chết mà những người thân yêu của mình đó, thương tiếc mình nhiều đó, là cái tốt cho mình đâu, phải xem lại. À, hiếm có một cái người mẹ sáng suốt đã nhìn thấy cái điều đó, đã nhìn thấy rằng con của tôi tuy làm quan nhưng mà nó tạo cái nghiệp dữ. À, cho nên cái thường nghiệp này ai cũng có, và ai cũng có quyền gieo cái nhân lành mà chấm dứt cái nhân ác của mình. Nhưng đa số chúng ta đây đều gieo cái nhân không thiện cho mình, là do như tôi nói rồi đó, là mình nhầm lẫn. Cho nên chúng ta từ đây phải cố gắng xem xét lại, phải coi lại đó. Từ chút một chúng ta phải xem xét, ta coi chừng, ta cẩn trọng, chúng ta hết sức là cẩn trọng. À, quý vị thấy là quý vị càng đi sâu vào trong cái đạo Phật, quý vị thấy khi mà Đức Phật dạy cái giới cho cái người cư sĩ cũng như người xuất gia, thì đầu tiên á, quý vị thấy là không khác nào trong một cái gia đình gia giáo cả. Cái cấp bậc đầu tiên á, nó giống như trong một cái gia đình gia giáo. Là sao? Nè con, đi đứng nằm ngồi tất cả đều phải tề chỉnh, cười nói hay làm bất cứ một cái điều gì đó đều có thận trọng, đều có ngó trước, đều có nhìn sau. Bởi vì sao? Tất cả những gì chúng ta gieo xuống đều có liên quan tới mọi người xung quanh và liên quan đến ta. Còn nếu chúng ta không thấy cái sự liên quan với người chung quanh, ta thấy có một mình ta, thì hãy xem cái nhân đó là tai họa cho ta. Cho nên á, người nào có phước nhất là sinh ra trong gia đình mà người mẹ rất là ngăn nắp, mà rất là khó khăn từ ly từ tí đối với đứa con, đó là đại phước cho mình. Bởi vì đầu tiên đó, cái lễ nghi ở bên ngoài nó giúp một phần để cho cái tâm phóng vật chúng ta bớt phát sanh, nói bớt thôi. Còn nếu chúng ta không có một cái người mẹ, một cái người cha mà khó khăn nề nếp như vậy, là ta sống phóng vật tới đâu cũng được, vì cha mẹ ta phóng vật, ta phóng vật, chuyện đó bình thường trong gia đình, thì cái đó là cái đại quả của một cái nhà đó. Cho nên cái cẩn thận, cái tề tĩnh, cái nề nếp làm cái hình thức, nó khung lại cái tâm phóng vật của mình. Cho nên tại sao mà tôi có nói với quý vị rằng Dù bây giờ mình vô ngồi học trong lớp đi, mình cố gắng giữ sự yên lặng để tâm mình bớt phóng dật. Bởi vì khi quý vị ngồi rung cái đùi lên vậy là quý vị thấy cái hoạt động của cái tâm phóng dật nó lộ ra cái hình tướng. Mà khi mình ngồi mình xây tới xây lui, mình nhúc nhích hoài, quý vị nhúc nhích một lần nó nhúc nhích hoài. Cái tâm phóng dật mà quý vị đã buông nó ra rồi thì nó chạy loạn động. Cũng như quý vị hành thiền á, quý vị thấy nó đau quá, quý vị cục kịch một cái, nó cục kịch nữa, tiêu thiền luôn. Mà nó đau thì quý vị cứ thôi chạy cho bị đau, tôi biết mà đau cái chỗ đó rồi đó, cứ để coi nó làm sao. Thì nhờ như vậy quý vị lướt ra được một phút. Rồi có thể khi nó chịu không nổi xả, nhưng mà dần dần quý vị sẽ ngồi lâu, quý vị thấy nó bình thường, nó không như lúc đầu nữa. Cho nên mình nề nếp nó là cái tâm mình á, mình phải nề nếp nó từ từ, ngăn nó từ từ, nó bung ra, rồi ngăn nó lại từ từ, nó lại bung ra, rồi ngăn nó lại bung ra. Không vì cái chuyện nó bung ra mà ta không ngăn nó lại. Nó luôn luôn bung ra, và ta cũng phải luôn luôn đè nó xuống, đè nó xuống. Quý vị ở không, quý vị vô sở thú dòm khỉ cũng vui lắm. Mấy con khỉ con lúc nào nó cũng chạy, khỉ mẹ nắm cái đuôi kéo lại, mà bà khỉ mẹ bà có ngó bên đây nữa, bà cũng chụp cái đuôi nó bà kéo lại, rồi nó lại nhảy ra bà chụp cái đuôi nó kéo lại. Quý vị nhìn quý vị thấy cái tâm mình như vậy, mình phải chụp cái đuôi của mình kéo lại để yên ra, rồi nó lại nhảy cho mày nhảy, ta nắm đuôi mày kéo lại. Quý vị nhớ như vậy. Và như vậy trong cái thường nghiệp của mình luôn luôn rằng mình hay gieo nhân bất thiện, mình hay làm cái điều sai quấy. Vì sao? Vì ta đã quen sống nghĩ đến ta mà thôi. Đây là cái xấu của tất cả chúng ta, không có loại trừ ai hết. Ngay cả ta biết rồi ta cũng vẫn xấu vậy thôi. Nhưng mà khi ta biết rồi nó có cái đỡ vậy nè, ta thấy xấu rồi ta bỏ được một chút xíu, bỏ con chút thôi, nhưng mà có bỏ một chút. Cái quan trọng là có bỏ một chút. Và cái quan trọng thứ hai nữa, mình nói là không cộng tác nữa. Quên thì cộng tác, nhưng mà nhớ lại bỏ, không làm nữa. Thì như vậy á, là ta đang gieo cái nhân lành. Khi ta nói cái chữ không đối với sự quá đáng của ta, là ta gieo cái nhân lành. Và ta cứ tiếp tục nói không với nó, ta cứ tiếp tục giới hạn nó, ta cứ tiếp tục làm cho nó biến mất, là ta gieo cái nhân lành xuống đó. Xin mời quý vị nghĩ giải lao.